Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, này cá dường như không đại thông minh hơi kém từ. Trước nhịn một chút, ta chung quy cảm giác đâu có chút không đúng. Đừng quên, chúng ta tới là huấn luyện quân sự không phải là tới hưởng thụ. Chúng ta điểm tâm trên thực tế đã rất tốt. Ngươi xem. Bánh bao thịt lớn thịt rất nhiều. Hồng Khôn cầm lấy bánh bao một ngụm cắn xuống. Nóng hổi dầu trực tiếp nhỏ ra. Quả thật không tệ. Dương Ngự tiếp tục nói. Cao Mậu, đừng quên. Quân công phân có thể đổi năng lượng khối lập phương. Hơn nữa nghe đoàn trưởng ý tứ. Nếu như quân công phân đủ nhiều. Thậm chí còn có thể đổi khác thứ tốt. Nghe các người vừa nói như vậy. Ta có chút minh bạch. Cao Mậu lưu luyến địa thu hồi ánh mắt, chỉ là nội tâm ngứa a. Trước nhẫn một hồi, đằng sau có là cơ hội ăn, không vội bữa thịt này. Đi, Cao Mậu gật gật đầu, nỗ lực địa chừng thu hút con ngươi, nhìn trước mắt cháo hoa. Ngươi là tiểu mì hoành thánh, ngươi là tiểu mì hoành thánh, ngươi là tiểu mì hoành thánh. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu ngao. Âu âu âu, no, 17 đại đội, 4 người, 26 hiệu đại đội, 7 người, 39 hào đại đội, 2 người, 4 số 2 đại đội, 6 người, số đơn nam sinh đại đội đi nhiều nhất là cái nào đại đội? 9 hào, 7 cá nhân, số kép nữ sinh đâu này? 26 hiệu đại đội tối đa, cũng là 7 cá nhân. Này giờ mới bắt đầu, quân công phân dùng nhiều điểm tốt, dùng nhiều điểm chúng ta quân khu liền có thể bớt thiệt nhiều năng lượng khối lập phương. Đúng, cái kia ngày hôm qua cầm 1.000 phân lại khấu trừ 50 phân tiểu gia hỏa có hay không đây? Báo cáo doanh trưởng, còn không có, đi, không vội, từ từ đi, chúng ta còn có thiệt nhiều thú vị chiêu thức vô dụng đâu. Biết cắt rau hẹ a. Chờ bọn hắn quân công phân cao một chút, soát rồi một chút, chúng ta lại có thể thu hoạch một đám. Đúng, phải chú ý một chút hảo hạt giống, để cho bọn họ lấy thêm điểm quân công phân cũng không có việc gì. Chỉ cần bọn họ có ý nghĩ tới tòng quân, dù cho chỉ có một người, kia đối với chúng ta mà nói chính là lợi nhuận. Minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. Hôm nay chúng ta huấn luyện chính là quân tư, đối với các vị Pokemon mà nói, huấn luyện chính là thể lực. Mọi người trước tiên đem Pokemon gọi xuất ra. Hoàng giáo quan nói, lần này, hắn Abok liền đứng ở bên cạnh hắn. Lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện vô ích đưa quân công phân tình huống. Thấy được này thật dài sông hoàn thành a. Hoàng giáo quan đưa tay trông về phía xa. Đây là huấn luyện hệ Water Pokemon thể lực nơi tốt. Các người huấn luyện quân tư đồng thời có thể nhìn xem các người Pokemon huấn luyện tình huống. A, thế nào chỉ Pokemon lười biếng? Các người quân tư thời gian muốn nhiều 5 phút đồng hồ. Đồng dạng, các người quân tư đứng không tốt, Pokemon thời gian huấn luyện cũng sẽ trở thành dài. A, không thể nào, ta thiên. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đại đội trong tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhẹ nhõm, Cao Mậu khinh thường địa bĩu môi. Đối với mình tiểu cao cái mũ có vô cùng tự tin. Coi như cũng được, Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần đồng dạng không hoảng hốt. Dương Ngự càng phải như vậy, sắc mặt hơi có chút cổ quái, tựa hồ nghĩ đến cái gì. A Bóp, đi, hào hào huấn luyện chúng. Hoàng giáo quan ra lệnh, lúc này A Bóc ánh mắt dần dần địa lạnh lùng nghiêm nghị. Hai bên hoa văn bởi vì thân thể đứng lên mà trở nên quỷ dị kinh khủng. A Bóc bản thân thuộc về hệ Poison Pokemon, bị nó cắn lên một ngụm khả năng tạo thành trí tử hiệu quả. Bởi vậy tại trong quân doanh A Bóc tuổi đều mang có bảo hộ trang bị. Tại trường kỳ huấn luyện, bình thường A Bóc cùng phổ thông Pokemon đồng dạng, có thể cùng người thân cận. Thế nhưng, tại dã ngoại trong khi huấn luyện, A-Bock hội phóng thích bản thân dã tính, trở thành giáo quan thủ hạ cường đại Pokemon đồng bọn. Đường A-Bock đe dọa khí chàng từng bước mà nâng cao thời điểm. Nó tựa như một vị nghiêm khắc Pokemon giáo quan. Đội ngũ trong rất nhiều Pokemon chịu đe dọa ảnh hưởng ở trong nước lạnh run. Thậm chí dâng lên nghĩ muốn chạy trốn ý nghĩ. Đúng a, A-Bock phun ra chính mình dài nhỏ lợi lưỡi. Đơni đơni, ô lỗ, ơ sóng ơ nhé, cáp thử, sơ quốc tồ, ho si, polygak vân vân và vân vân. Gần như tất cả hệ Water Pokemon cũng bắt đầu quay người chạy trốn. Thậm chí, chạy nhanh chóng, trừ, tại sao lại là ngươi? Đúng, còn có ngươi, A-Bock kiềm chế đầu lưỡi, lợi hại ánh mắt trừng mắt phía dưới kia hỗn đản mập cá chép. Còn có ngươi, Tentacool, hai người các ngươi, vì cái gì không chạy? Cá ướp muối vương dương lên đầu. Con rắn này thật kỳ quái a, vì cái gì ánh mắt muốn trừng lớn như vậy? Chẳng lẽ là đang gây hấn với hắn, là cảm thấy hắn cá ướp muối vương ánh mắt không đủ lớn? Tentacool, ô ô ô ô, hai cái thật dài dây lưng tại trên mặt nước sờ loạn lên, thậm chí đánh lên rất nhiều bọt nước. A-Bock, là ta không đủ hung sao? Là ta đe dọa hiệu quả không đủ uy mãnh sao? Ta biết, là vật trong suốt. Tentacool bản thân có vật trong suốt đặc tính. Vật trong suốt có thể khiến cho chính mình không sẽ phải chịu đe dọa đặc tính ảnh hưởng. Đại đội trong phát ra một tiếng thét kinh hãi. Gần như tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về người kia. Lưu Văn Kiệt cảm giác mình đã bị mọi người chú ý. Tâm tình có chút kích động. Hắn tiếp tục nói, giáo quan A-Bock đe dọa đặc tính cũng không có ảnh hưởng đến Tentacool. Thế nhưng ảnh hưởng đến cái khác, Pokemon. Đây cũng là vì cái gì Tentacool không có chạy trốn nguyên nhân. Có sao? Cao Mậu sờ sờ đầu mình. Đầu óc hắn trong hồi tưởng lại trước kia một việc. Không phải là rất xác định. Ngữ khí có chút yếu ớt. Đại khái. Có lẽ. Khả năng. Hẳn phải là vật trong suốt đặc tính này. Lưu Văn Kiệt ung dung mà nói. Thế nhưng này Magikarp giải thích thế nào? Đại đội trong lại có người đặt câu hỏi. Ếch, Lưu Văn Kiệt một lát nghẹn. Khả năng này Magikarp có phần không đại thông minh hơi kém tử. Thần đặc biệt sao không đại? Thông minh, Dương Ngự chính mình là phục. Cụ thể nguyên nhân hắn hẳn là có thể đoán được. Chỉ bất quá. Hắn có thể không muốn nói ra. Chung quy, này không có cái gì đáng khoe khoang. Trong nước cá ướp muối vương nỗ lực địa mở to hai mắt. Mặc dù hắn cảm giác chính mình ánh mắt trợn rất lớn. Thế nhưng, con rắn này như thế nào ánh mắt cũng ở biến lớn a. Trở nên so với hắn còn lớn hơn. Này không khoa học, Tentacool như cũ tại trên mặt nước vỗ cái gì. Dường như đang tìm cái gì đồ vật. Bỗng nhiên, Tentacool dường như thật cao hứng bộ dáng. Nó tìm đến, kính mắt, vừa mới vào nước thời điểm kính mắt dập đầu nước vào trong. Làm hại nó tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được, nhanh chóng đeo lên. Tentacool đeo lên kính mắt một khắc này, cảm giác chính mình tâm linh cửa sổ lại một lần mở ra. Ồ! Cái khác, Pokemon đâu này? Đi đâu? Magikarp, ngươi còn ở nơi này à? Ngươi có thấy hay không cái khác, Pokemon? Tentacool nháy nháy hồng hồng con mắt lớn. Chờ mong mà hỏi. Cá ướp muối vương chuyển qua đầu nhìn Tentacool nhất nhãn. Lại hướng phía trước chuyển đi. Hắn cảm giác chính mình ánh mắt lớn nhỏ. Dường như thật không có con rắn này tới đại. Tentacool có phần mộng bức. A, đây là ý gì? Đương nó cũng đi theo quay đầu thời điểm. Vù vù vù vù vù vù vù vù vù hô. Vù vù vù vù vù vù vù vù vù hô. Hai cái thật dài dây lưng giống như là cánh quạt đồng dạng nhanh chóng khởi động lên. Má ơi, cứu mạng, trên mặt nước, Một cái tentacool cư nhiên như tiểu na cha đồng dạng dẫm lên hai cái phong hỏa luân, ào ào ào ào. Địa chạy như bay lên, Dương Ngự kinh sợ, Hồng Khôn kinh sợ, Văn Nhân Phương Thần kinh sợ, giáo quan cũng kinh sợ. Ngoạt tào, kia hai cái dây lưng, làm thế nào làm được? Là lắp đặt trên đầu một cái, chẳng phải là muốn trời cao, đình ốc thăng thiên, rõ ràng một chút. Bỗng nhiên, Văn Nhân Phương Thần hảo như nghĩ đến cái gì, trong miệng yếu ớt nói mấy chữ. Cao Mậu, ta dường như có phần minh bạch ngươi vì cái gì có tốt như vậy thể lực. Cao Mậu ngu ngơ địa sờ sờ cái mũi, trong nước, a bóp, le, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.